Trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Chương 1 Quá khứ bình yên. Góc truyện audio.com. Chương giới thiệu nhân vật. Trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Có lẽ nhiều học sinh đưa ra nhiều giả thuyết nhưng đối với tôi có lẽ trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Giới thiệu nhân vật. 1. Nữ chính, Lê Ngọc Thiên Kim, Mai Ly, hình dáng, chân ngắn, da trắng, mặt fly, mái tóc dày đen nhánh. Nói chung là xinh, mắt màu đỏ, không phải len, nhưng là Việt chính gốc. Học tập, học bình thường, tính cách, nhân mã, nghịch ngợm, bé nheo, trẻ con, thi thoảng giống bà cụ non. Lúc thì quậy, lúc lạnh lùng, thẳng thắn. 2. Bạn thân, Kiều Khánh Vi, ca, hình dáng, chân ngắn, vê lai, tóc dày, mỏng hơi xoan, mắt màu xanh, không len, người Nga, Việt, học tập, học giỏi, tính cánh, nhí nhảnh chư con chó cảnh, thích chó cực kỳ, trẻ con cực độ. 3. Nguyễn Thảo Anh, Limson, hình dáng, chân dài, fly, tóc để mái chéo màu đỏ, mắt màu đen, học tập, học giỏi hơn KN Miley. Tính cách, thẳng thắn, khéo léo, kỹ tính, sạch sẽ, nóng tính. 4. Lê Quang Thành, Kim, hình dáng, 1m8, trắng, điển trai được coi là soái ca. Học tập, anh này đi làm rồi. Giám đốc tập đoàn Lê Gia. Tính cách, lanh lùng, nhưng hiền bên Mai Ly. 5. Vương Tuấn Khải, Ken, hình dáng, hot boy. Học tập, đỉnh, tính cách, lạnh lùng. 6. Lê Trần Tiến, Jin, hình dáng, điển trai, học tập, cực giỏi, tính cách, trẻ con. Một số nhân vật khác. Đối thủ, nhân vật phản diện. 1. Đỗ Thị Thanh Huyền, Lindy, là lớp trưởng chảnh chẹo cậy ra thế. 2. Đỗ Thị Diệu Linh, Linda, em của lớp trưởng cậy có ra thế. Quen biết nhiều, một số nhân vật khác. Chép này hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Hè trước khi thi chọn lớp 6. Quá khứ, mom của Miley. Miley mẹ đã tìm cho con cô giáo dạy thêm rồi mai con đi học nhé. Miley, mom đừng mà, nhỡ đâu cô ấy ghê gớm thì sao? Lăn vào lòng mẹ nhõng nhẽo. Mom, mẹ không biết đâu con phải thi vào lớp tròn cho mẹ. Miley, chán, bỏ lên phòng Kim. Miley, oppa à, đá vào cửa phòng oppa bảo mom đi bà ấy bắt em đi học. Mom hết thương em rồi. Kim, anh không biết, nhưng với cái tính tự do của cô thì đã nhanh chóng thích nghi với ngôi trường cấp 2 này rồi. Và cả cô giáo viên kia nữa. Khai giảng đã qua, cuộc sống của một học sinh khối 6 trôi qua trong bình yên nhưng cô không được vào A1 mà vào lớp A3. Thật ham chơi, mọi chuyện bắt đầu từ khi cô lên lớp 7. Cách chương.